Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, không có mất trí nhớ. Về tới phường thị, còn chưa đến gần, Diệp Chân thuận lợi thấy môn kia miệng xinh đẹp, nhìn quanh xung quanh tiểu hoa, bước nhanh đi tới sạp trà trước, Diệp Chân thấy hỏa lô không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Nghi ngờ nói, hôm nay không có bán trà sao? Ngươi cũng đứng ở chỗ này chờ ta. Tiểu hoa nhẹ nhàng gật đầu. Yếu ớt nói, thiếu gia lần đầu tiên ra cửa. Tiểu hoa lo lắng, Diệp Chân đau lòng, duỗi ngón tay ra ở tiểu hoa bạch tịnh trán nhẹ nhàng gõ một cái. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, thiếu gia ta cũng không phải tiểu hài tử. Làm sao lại bị mất? Tới chúng ta vào nhà. Nói, Diệp Chân lôi kéo tay nhỏ tiểu hoa vào phòng, sau đó xoay người đem đại môn đóng lại, sau đó ở tiểu hoa ánh mắt nghi hoặc dưới, liền bàn nhỏ sau lưng cũng không kịp buông xuống, liền từ trong ngực lấy ra một bao đồ vật, mở ra xem, tất cả đều là bạc, nhưng thấy được những bạc này, tiểu hoa nhưng trong lòng chua chua, vội vàng nói, thiếu gia hôm nay là đi ra ngoài kiếm bạc đi. Đúng a, nhiều a, có những bạc này, ta quán trà này cũng đừng mở. Mở một nhà quy mô nhỏ một chút thư phòng đầy đủ, thiếu gia của ngươi ta muốn qua. Không thích làm quan lục đục với nhau, lại không thích kinh thương đuổi tên trục lợi. Ta liền mở ra một nhà sách nhỏ trai, bán một chút tranh chữ cái gì, chờ bạc toàn đủ. Thiếu gia liền chính thức lấy ngươi qua cửa, chờ sau đó có bảo bảo, nếu như nam hài, ta liền dạy hắn viết chữ, nếu như nữ nhi, ngươi liền dạy nàng nữ công. Nhưng Diệp Chân lời còn chưa nói hết, tiểu hoa trước mắt bỗng nhiên nước mắt mục đích, một chút xông vào trong ngực Diệp Chân, khóc tút thít. Diệp Chân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vươn hai tay ngăn cản tiểu hoa eo nhỏ nhắn. Nhẹ giọng nói, người nhà đầu này, đều bao lớn người còn khóc lỗ mũi. Thiếu gia, nếu mà có được một ngày, người phát hiện tiểu hoa lừa ngươi, ngươi sẽ không nên tiểu hoa, đem tiểu hoa đuổi đi. Tiểu hoa nức nở càng thêm lợi hại, đương nhiên sẽ không, thiếu gia đời này, cũng sẽ không đuổi đến tiểu hoa đi. Chúng ta một mực đang cùng nhau, ta thề, nói. Trong mắt Diệp Chân lộ ra có chút vẻ phức tạp, cuối cùng lại biến thành thương tiếc chi ý. Tốt đừng khóc, đang khóc liền không phải đẹp. Sau đó đến lúc cũng đừng trách thiếu gia không cần ngươi nữa. A hát xong, Diệp Chân buông lỏng ra tiểu hoa, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của tiểu hoa. Tiểu hoa tự nhiên sẽ hiểu Diệp Chân chẳng qua là đang hù dọa nàng. Chẳng qua là Diệp Chân đối với nàng càng tốt, trong lòng áy náy liền càng thêm khó khăn ngăn cản, thậm chí không dám nhìn tới Diệp Chân. Thấp tần thủ, tiểu hoa ở Diệp Chân không thấy được góc độ lặng lẽ dùng yêu lực đem nước mắt bốc hơi. Sau đó bước nhanh bước bước liên tục, đi cho Diệp Chân nấu cơm. Diệp Chân ở chỗ cũ ngừng chân hồi lâu, sau đó đem bàn nhỏ từ phía sau lưng cởi xuống, đặt ở góc tường, sau đó ra cửa, đem bàn ghế lần nữa hảo hảo thu về. Ngân lượng, cũng thật nhìn cũng không nhìn một cái, thuận lợi bị ném ở nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý trong dương. Cất bước đi tới trong phòng, nghe mát mẻ vật liệu gỗ hương vị, bàn tay nhẹ nhàng ở hoa văn khẽ vuốt mà qua. Diệp Chân hình như lâm vào trong hồi ức. Ai? Khẽ than thở một tiếng trong phòng gấp khúc, một ưu sầu cùng chán nản xuất hiện từ trong mắt Diệp Chân lóe lên một cái biến mất. Không biết qua bao lâu, nhẹ nhàng bước chân đem Diệp Chân từ trong hồi ức đánh thức. Trong mắt ưu sầu vẻ chán nản biến mất, trên mặt Diệp Chân nặng lại nổi lên mỉm cười. Một bữa cơm, bầu không khí có chút cổ quái, tiểu hoa không nói một lời. Trong lúc đó chẳng qua là cho Diệp Chân không ngừng gắp thức ăn. Đừng chỉ cố lấy kẹp cho ta thức ăn, ngươi cũng nhiều ăn chút. Nhìn ngươi gầy, rất khó coi, Diệp Chân nói, cho tiểu hoa trong chén cũng kẹp chút ít thức ăn. Đêm xuống, hai người rửa mặt hoàn tất, nằm ở mới trên giường lớn. Tiểu hoa một cái không phải phát, chẳng qua là ôm thật chặt Diệp Chân, đem tần thủ chôn thật sâu vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân đồng dạng ôm thật chặt tiểu hoa, nhưng nửa đêm thời điểm, Diệp Chân bỗng nhiên tỉnh lại, bởi vì trong ngực tiểu hoa, chẳng biết tại sao, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy khóc thút thít. Diệp Chân mắt nhìn, phát hiện tiểu hoa hình như đang nằm mơ, chẳng qua là nước mắt lại không ngừng từ đóng chặt đôi mắt chảy ra, thấm ướt ngực Diệp Chân. Thiếu gia, thật xin lỗi, không nên đuổi đến tiểu hoa đi. Tiểu hoa biết sai, thiếu gia, không nên, khe khẽ thở dài. Diệp Chân đem tiểu hoa ôm chặt lấy, chống ra tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu hoa sau lưng. Liền giống 500 năm trước, vừa đã cứu tiểu hoa. Tiểu hoa bởi vì sợ ác mộng không ngừng. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Diệp Chân yêu cầu bên trong, không có thịt cá, chẳng qua là thanh đạm cháo hoa dưa muối. Chẳng qua tiểu hoa lại giống đã làm sai chuyện hài tử. Toàn bộ hành trình thấp tần thủ, không dám nhìn tới Diệp Chân, khóe miệng chậm rãi mang theo một nụ cười. Diệp Chân nhẹ giọng nói, 300-400 cân mập mạp u, địa chủ nhà nhi tử ngốc u, đánh chạy chó hoang u. Nghe được câu nói của Diệp Chân, đang ở miệng nhỏ húp cháo tiểu hoa trong nháy mắt mặt đỏ lên. Thiếu gia ngươi, tiểu hoa đi nhà bếp nhìn một chút. Dứt lời, cuống quýt vứt xuống bát đũa, thuận lợi trốn ra gian phòng. Diệp Chân ào ào cười một tiếng, giúp tiểu hoa đem bàn ghế bày xong đánh bóng, đem hỏa lô dẫn đốt, sau đó cự tuyệt tiểu hoa đi theo thỉnh cầu. Hôm nay có lẽ có khách nhân tới, ngươi ở nhà chiêu đãi khách nhân, ta đi ra ngoài trước đi dạo. Diệp Chân dứt lời, thuận lợi bước bộ pháp, chậm rãi trong đám người biến mất hình bóng. Ở Tây Hồ cầu gãy ngừng chân một phen. Cái này cầu gãy cũng không phải là thật đứt gãy cầu, chẳng qua là tên là cầu gãy. Ngừng chân một lát, nhìn sẽ nước của Tây Hồ này, thuận lợi cất bước hướng phía núi rừng phương hướng đi. Một đường chạy chậm chậm, cảnh sắc chung quanh là hiện đại cái gọi là cấp 4A phong cảnh khu đều không thể so sánh. Loại này thuần thiên nhiên, đoạt thiên địa tạo hóa phong cảnh, Diệp Chân lại không tâm tình gì đi xem. Thời gian gần 500 năm, Diệp Chân 10 năm trước cũng đã có ý thức. Lúc trước trận chiến kia, vén lên phong ấn một góc, Diệp Chân mặc dù không thể khống chế tự thân, nhưng lại đem hết thảy đều thu ở đáy mắt. Phong ấn lần nữa vững chắc sau, khiến Diệp Chân vạn vạn không nghĩ tới chính là phong ấn không chỉ lần nữa phủ lên cái kia khiến người ta cảm thấy quen thuộc mà kinh khủng đồ vật. Ngay cả cảnh giới của bản thân hắn, tu vi, thậm chí trong đầu có quan hệ với tu luyện ký ức cũng tất cả đều phong ấn. 10 năm này thời gian, từ một cái thiên tư chắc tuyệt người tu luyện, biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Duy nhất còn tính là an ủi, cũng là hắn đầy đủ trường thọ. Không phải mỗi người bình thường đều có thể sống 500 năm còn không chết. Diệp Chân bản còn không nguyện tỉnh lại, nhưng tiểu hoa thút thít cùng nước mắt cảm động Diệp Chân. Đã lãng phí thời gian 10 năm, Diệp Chân lựa chọn thanh tỉnh. Trước kia tất cả thuận lợi để nó như khói như mưa tiêu tán đi. Từ nay về sau, ta chẳng qua là một người bình thường, chẳng qua là Diệp Chân không nghĩ tới chính là hắn đang nói láo. Tiểu hoa lời nói dối càng không hợp thói thường. Đại bàn tử, địa chủ nhà nhi tử ngốc, bị chó cắn. Nghĩ tới những này, Diệp Chân thuận lợi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Quá khứ không sai biệt lắm đã buông xuống. Hiện tại Diệp Chân muốn, cũng là nhiều bồi bồi tiểu hoa nha đầu này. Sở dĩ như vậy, sở dĩ thỏa hiệp, lại là Diệp Chân chìm vào tâm tư nghiên cứu phong ấn nhiều năm như vậy đạt được một cái tin tức. hắn sợ là lại muốn không được bao lâu, muốn biến mất. Tiểu Hoa bỏ ra Diệp Chân nhìn ở trong mắt, không phải thiết nhân, như thế nào lại không phải cảm động. Nhưng đang đi tới đường núi cạnh dốc đứng sườn dốc biên giới, mặt mũi tràn đầy vẻ an lành Tiểu Hòa Thượng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam mẽo. Ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.